Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Chắc chắn bà ta sợ xe đâm vào người sẽ đau. Bà ta sẽ phải nằm viện nên bà ta đã lựa chọn dù có thể nào thì tối nay cũng phải dê một ập được Cảnh Kiệt. Cho dù thể nào thì cũng phải khiển Cảnh Kiệt rút lui khỏi cuộc thi. Bà ta hoàn toàn không suy nghĩ, không đến phương án 2. Thấy kênh livestream đã nhanh chóng lên đến 100.000 người xem. Đế An Nhiên tức đến đỏ sọc một cá mắt. Gọi điện ngay cho Trình Thục Ngọc. Ngay. Đế An Nhiên gầm lên. Trợ lý hốt hoảng. Lấy điện thoại ra dê hai ỏi cho Trình Thục Ngọc ngay lập tức. Nhưng lúc này Trình Thục Ngọc đang nằm giữa phố. Nơi này khá gần trung tâm thành 6 phố. Xe qua lại động, thế nên chẳng mấy chốc đã gây nên tắc đường. Đây là lần đầu tiên người đàn ông kia thấy cảnh T9 ượng kích thích như thế này. Anh ta quay chụp vô cùng háo hứng, thấy có điện thoại gọi đến, anh ta bèn cúp máy hộ Trình Thục Ngọc, bởi vì anh ta muốn làm một người ghi hình có trách nhiệm. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, chưa biết chừng anh ta còn có thể nổi tiếng một thời gian. Đế An Nhiên tức đến mức ném điện thoại xuống đất, ôm đầu hét lên. Bố và cụ cô ta đều đang trông mong đội của cô ta có thể giành được giải nhất. Mong cô ta có thể có được vinh quang, nhưng hôm nay bị Trình Thục Ngọc khuấy tung lên như vậy. Chưa xét chuyện có thắng được hay không, đám hóng hớt đã bắt đầu bàn tán xôn xao lên rồi. Đội Brilliant sẽ mất hết danh tiếng vì những suy đoán linh tinh của những người này. Khó khăn lắm cô ta mới xây dựng được chiến đội. Cô ta chăm chút bảo vệ như con. Mời huấn luyện viên giỏi nhất. Một năm tốn bao nhiêu tiền quảng cáo để xây dựng hình tượng tích cực cho đội. Vậy mà lại vì bà già ngu dốt Trình Thục Ngọc này. Khiến cô ta tốn bao tâm huyết. Đế An Nhiên tức đến mức muốn giết người. Ở nhà họ Chiến. Cảnh Thiên gội đầu xong. Tóc vẫn còn ướt. Chiến Lê Xuyên đang làm một người chồng tốt giúp. Vợ sấy tóc, tóc Cảnh Thiên dài đến sau eo, mang màu nâu hạt rẻ tự nhiên và rất bóng. Lúc này tóc cô đã sắp khô rồi. Sợi tóc, quăn nhẹ tạo thành một gợn sóng rất xinh khiến Chiến Lê Xuyên không nỡ buông tay. Vẫn chưa sấy xong sao? Cảnh Thiên thấy đã sấy lâu lắm rồi. Sắp xong rồi, chờ thêm chút nữa. Tóc phải sấy khô hẳn mới được. Cái máy sấy tóc này của công ty mình không? Hại tóc đầu, Cảnh Thiên không kìm được mà bật cười. Chủ tịch Chiến này, xin hỏi có thứ gì công ty anh không làm không? Không làm chuyện phạm pháp. Chiến Lê Xuyên trả lời rất trôi chảy khiến Cảnh Thiên bật cười. Trước mặt cô đặt một chiếc máy tính bảng đời APE. Đây là máy tính bảng đời thứ 5 của tập đoàn AUPU. Sản phẩm điện tử của tập đoàn AUPU càng ngày càng tốt. Số người ủng hộ Hàn Quốc nội càng ngày càng nhiều. Ban đầu Cảnh Thiên luôn dùng iPad. Nhưng sau khi dùng sản phẩm đời thứ 5 của tập đoàn AUPU, cô nghĩ, sản phẩm do A Xuyên nhà có thiết kế tốt hơn sản phẩm của hãng kia nhiều. Bây giờ cô đã là fan của AUPU rồi. Chiến Lê Xuyên lắp cho Cảnh Thiên một chiếc giá đỡ để cô tiện xem livestream. Còn thứ Cảnh Thiên đang xem chính là livestream. Về Trình Thục Ngọc, số người xem live đã lên đến hơn 200.000 rồi. Em nổi tiếng đến thế cơ à? Rõ ràng là có thể nổi tiếng bằng mặt. Vậy mà phim, còn chưa chiều đã nổi bằng phốt. Rồi, Chiến Lê Xuyên nghe vợ lầm bầm. Mắt tràn ngập y cười. Như vậy không tố ta. Còn chưa chiều mà đã kiếm được tiền cho Mirror. Uôn, anh và anh hai em đầu tư vào đây đều có thể kiếm bộn nhờ chuyện này. Nhờ công vợ hết đấy. Cách chương.